Vu Thần Kỳ, chương 1897, Kinh Biến, góc truyện audio.com, Địa Tâm, trong vô lượng thái cổ độc diễm, quân đạo nhân, vô đạo nhân tranh đấu nhìn như vĩnh viễn không ngừng nghỉ vẫn đang tiếp tục. Linh quang đỉnh đầu hai người sôi sục, các đóa hoa sen ngưng tụ pháp lực không thể đong đếm nổi lao vút vào nhau, nhẹ nhàng va chạm với nhau liền vô thanh vô tức tan biến. Mỗi một lần va chạm, bổn nguyên lực của bàn cổ thế giới sẽ hao tổn một tia, mỗi một lần va chạm, sinh mệnh lực bàn cổ thế giới sẽ suy giảm một tia. Đơn giản bàn ngu ở bàn cổ thế giới đại khai sát giới, đánh chết vô số ngu tộc thánh nhân mới tấn thăng, cắn nuốt lực lượng bổn nguyên của vô số dị thế giới. Bàn cổ thế giới giữ lại lượng bổn nguyên lực khổng lồ, chút tiêu hao này của quân đạo nhân và vô đạo nhân, bàn cổ thế giới vẫn ứng phó được. Nhưng hai người dù sao cùng một nhịp thở với bàn cổ thế giới hao tổn mỗi một tia, bọn họ cũng sẽ bị cắn trả thương tổn tương ứng. Theo thời gian trôi qua, hai người dần dần trở nên tiểu tụy, thần sắc hiển lộ hết sự mỏi mệt. Dần dần, trên khuôn mặt mượt mà không tì vết của quân đạo nhân và vu đạo nhân cũng tự dưng sinh ra vô số nếp nhăn. Lưng của hai người cũng còng xuống, hốc mắt lõm xuống mà vô thần, thoạt nhìn đúng là hai lão già tinh lực suy kiệt. Chỉ có linh quang đỉnh đầu bọn họ vẫn linh động mà cường thịnh, từng đóa hoa sen không ngừng bay ra, không ngừng va chạm, không ngừng hủy diệt. Thái cổ độc diễm xung quanh ngưng tụ thành bào thai không ngừng phát nổ, uy năng khủng bố đủ để hủy diệt tinh tú tản ra, chấn động làm thân thể hai người hơi lắc lư, lại không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với bọn họ. Hai người vừa giao thủ, vừa luôn luôn chú ý động tĩnh của bàn ngu. Khi bọn họ nhìn thấy Đại Xích đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân, Vũ Dư đạo nhân tế ra đĩa ngọc nghiền ép bàn ngu không thở nổi, quân đạo nhân không khỏi thoải mái cười lên. Như thế, ngươi còn có cái gì để nói? Vu đạo nhân cao mày nhìn bàn ngu bị đánh cho mình đầy thương tích, dần dần chỉ có thể chống đỡ, không có sức đánh trả, hắn nhẹ nhàng cười. Ngươi và ba đồ đệ của ngươi thật đúng là có thể bỏ công phu kiên trì như vậy. Vậy mà các ngươi lại thật sự đúc lại cái đĩa ngọc này. Nắm giữ cái đĩa ngọc này, các ngươi hầu như có thể sử dụng thực lực có thể so với 9/10 của bàn cổ, áp chế bàn ngu tất nhiên là dư giả. Quân đạo nhân tập trung nhìn vu đạo nhân, hắn trầm giọng nói. Không chỉ có áp chế bàn ngu, cái đĩa ngọc này, càng dùng để đối phó ngươi, Tam Bành, còn có. Vu đạo nhân ngắt lời quân đạo nhân, còn có Nguyên Thủy Ma Tôn tên ngu xuẩn đó à? Ồ, nếu thật sự đem chúng ta toàn bộ, hết thảy, triệt để, hoàn toàn tiêu diệt bàn cổ thế giới này, từ nay về sau chính là thế giới của một mình ngươi, ý chí của ngươi chính là ý thiên đạo, chật chật thật khoái hoạt, thật tiêu dao. Mang theo một tia trào phúng, vu đạo nhân gật gù cảm khái. Nếu ngươi lại tìm hiểu thấu toàn bộ huyền bí trên cái đĩa ngọc này, có lẽ chuyện năm đó bàn cổ cũng chưa thể làm được, ngươi lại có thể làm được. A nha nha, lấy lực chứng đạo, lực phá vạn pháp, đột phá tất cả vách ngăn, trực tiếp đạt tới vĩnh hằng chi cảnh chân chính kia. Dùng sức chà chà chân, vô đạo nhân lạnh lùng nói. Dù sao, cho dù ngươi dung hợp với đại đạo bàn cổ thế giới bất diệt, ngươi sẽ vĩnh viễn không ngã xuống. Nhưng bàn cổ thế giới tất nhiên mạnh mẽ, dù sao cũng có khả năng hủy. Góc truyện audio.com, diệt chung quy không phải chân chính vĩnh hằng. Nghiến răng, vô đạo nhân lạnh lùng nói. Chỉ có học bàn cổ kia thật sự lấy lực lượng vô thượng phá hủy tất cả trói buộc, giải thoát tất cả giam cầm, lúc này mới có thể thật sự siêu thoát thật sự. Quân đạo nhân ngắt lời vu đạo nhân, nói xong chưa, những lời này, không cần ngươi rong dài, lòng ta biết rõ. Vu đạo nhân trầm mặc một lúc lâu, hắn đột nhiên cười lên, hắn lắc đầu cười nói. Cũng đúng, người ta hiểu rõ nhau, có cái gì phải rong dài. Nhưng, ngươi chung quy đã xem thường ta, ngươi thực cho rằng, ngươi thật có thể đoán được toàn bộ mưu tính của ta sao? Vu đạo nhân cất tiếng cười điên cuồng, hắn đột nhiên nhảy dựng lên, hóa thành một đạo hàn quang lao tới bên người quân đạo nhân, hai tay dùng sức ôm lấy quân đạo nhân. Hắn lớn tiếng quát, hiện tại, ngươi cứ xem ba đồ đệ kia của ngươi là ngã xuống như thế nào. Ta nhổ vào, bàn cổ chính tông thì ghê gớm lắm sao. Đáng chết không đúng, một gợn sóng cổ quái từ trong cơ thể vu đạo nhân khuếch tán ra, hắn lớn tiếng quát. Khế ước đạt thành, các ngươi ra tay đi, cẩn thận cái đĩa ngọc nọ. Nhớ lấy tất cả chỗ tốt chúng ta phải chia đều. Quân đạo nhân kinh hãi nhìn vu đạo nhân, hắn dùng lực giẫy một phát, chỉ nghe một tiếng nổ vang, một làn sóng chấn động đáng sợ từ giữa hai người bọn họ bộc phát ra, sóng chấn động khủng bố hướng bốn phía cuồn cuộn khuếch tán, đem vô số thái cổ độc diễm ngưng tụ thành bào thai nổ tung, địa tâm cũng thiếu chút nữa triệt để phá hủy, hắn lại chưa thể giẫy thoát vu đạo nhân gắt gao quân lấy. Không còn kịp rồi, vu đạo nhân lạnh nhạt nói. Ngươi có thể hao phí vô số lượng kiếp khổ công thu thập mảnh vỡ đĩa ngọc đem nó đúc lại hoàn thành. Như vậy ta cũng có thể bất chấp mọi giá, cho dù chia ra một bộ phận lợi ích ta cũng phải thay thế ngươi. Ngươi muốn vĩnh hằng, ta cũng muốn. Ngươi ta tuy đồng nguyên, nguyên linh lại khác biệt, ngươi chính là ngươi, ta chính là ta, dựa vào cái gì nhất định phải là ngươi chèn ép ta? Vì sao không thể là ta bao trùm ngươi? Quân đạo nhân lạnh lùng nhìn vô đạo nhân, ta bất thắng chính, vô đạo nhân phốc một tiếng cười lên, hắn liếc nhìn quân đạo nhân lạnh lùng nói. Chờ ta thành đạo tổ ta sẽ là chính, vài năm sau, các ngươi sẽ là đại biểu ta ma ngoại đạo ta nhất định khiến các ngươi để tiếng xấu muôn đời, đời đời kiếp kiếp bị hậu nhân mắng chửi. Gợn sóng trong cơ thể vô đạo nhân tản mát ra nhanh chóng khuếch tán, trong chớp mắt đã xuyên thấu toàn bộ bàn cổ thế giới, khuếch tán đến cực xa ở ngoài hồng mông hỗn độn không thể đánh giá. Một khắc đồng hồ sau, ba đạo khí tức tiếp cận như có như không đột nhiên xuất hiện bên ngoài bàn cổ thế giới, bọn họ dễ dàng xuyên thấu tấm màng thế giới của bàn cổ thế giới, vô thanh vô tức đi tới trên không bàn cổ mỗ đại lục. Ba cái bóng người lơ lửng ở trên không bàn cổ mỗ đại lục, bọn họ cách Đại Xích đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân, Vũ Dư đạo nhân chỉ mấy chục dặm, nhưng ba người bọn Đại Xích đạo nhân căn bản chưa phát giác ba bóng người này xuất hiện. Ngược lại là Cơ Hạo vừa lúc ngẩng đầu đánh giá cái đĩa ngọc kia, hắn liếc một cái thấy được ba bóng người đột nhiên xuất hiện, hắn kinh hô một tiếng khàn cả giọng, chợt ngẩng đầu hướng ba cái bóng người kia chỉ chỉ. Sư tôn, hai vị sư bá. Từ cẩn thận còn chưa kịp nói ra, ba cái bóng người kia đồng thời giơ tay phải, ba đạo hỗn độn lôi đình. Góc truyện audio.com, màu sắc khác nhau vô thanh vô tức hóa thành một mảng lớn dòng lũ sấm sét hướng về Đại Xích đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân và Vũ Dư đạo nhân đánh tới. Mây lành ở đỉnh đầu ba người quay cuồng, nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Cơ Hạo, bọn họ trên thực tế đã làm ra ứng đối. Đỉnh đầu Đại Xích đạo nhân một bộ thái cực đồ tính cả một tòa linh lung bảo tháp bay lên trời. Đỉnh đầu Thanh Vi đạo nhân một cây hỗn độn trường phiên cờ phướn hỗn độn tính cả một cây long hồ như ý dạng rỡ tỏa sáng, hai người đều có đỉnh cấp phòng ngự trí bảo bảo vệ toàn thân, chỉ có Vũ Dư đạo nhân ngạc nhiên ngẩng đầu trong lúc vội vàng đem một thanh trường kiếm xanh lét hung hăng hướng bầu trời vạch một phát. Vũ Dư đạo nhân không có hộ thân chi bảo nào ra dáng, trên người hắn chỉ có vũ khí sắc bén sát phạt đỉnh cấp. Đối mặt công kích thình lình xảy ra, hắn chỉ có thể lấy công đối công, dốc hết toàn lực vạch ra một kiếm. Ầm một tiếng, Đại Xích đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân đồng thời hộc máu rơi xuống mặt đất, chỉ có sắc mặt Vũ Dư đạo nhân chợt trở nên thê thảm, trong mây lành ở đỉnh đầu hắn hai phân thân Vũ Dư áo bào đỏ cực ác Vũ Dư bị hỗn độn lôi đình đánh vỡ nát. Cách chương.